Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, chương 1586 Chân Lý Đại Phân Giải Thuật, chương 1586 Trăm Vạn Bất Hủ. Chân lý thiên môn khống chế giả khó có thể tin nói nhỏ nói, tuy rằng hắn nhìn ra tới này đó bất hủ. Tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi. Bởi vì bên trong chân linh cùng thần hồn vô pháp thừa nhận tử vong chi lực ăn mòn. Nhưng là cho dù là chỉ có thể tồn tại nhất thời nửa khác. Nhiều như vậy bất hủ liên hợp lại cũng đủ để mạnh mẽ nghiền áp một cái thiên môn khống chế giả toàn. Thịnh thời kỳ khởi nguyên thiên môn, thật đúng là không phải giống nhau lợi hại viễn siêu tưởng tượng, chỉ là nội thế giới sinh mệnh diệt. Sạch sinh ra tử vong chi lực toàn bộ dung nhập 1/10 nội thế giới. Là có thể tạo thành cái này có thể chịu tải trăm vạn bất hủ thế giới. Khống chế như vậy một cái thế giới khó trách hỏa thần có tự tin cho hắn bày ra một cái phải giết tử. Cục sát, hỏa thần chỉ vào chân lý thiên môn quát lạnh nói, ra lệnh một tiếng. Nguyên bản tại chỗ bất động trăm vạn đầm lầy con rối sống lại đây, vô luận nhân loại hình thái vẫn. Là thú loại hình thái, toàn bộ đều trong nháy mắt này từ xa đến tiến từ trong cơ thể phun ra một ngụm màu đỏ quái phong. Này quái phong theo phụt lên trình tự dung hợp ở bên nhau. Cuối cùng ở trên hư không hóa thành vô số màu đỏ quái phong tạo thành một con bất tử nguyên. Trùng oanh, kinh thiên động địa nổ vang. Màu đỏ quái phong biến thành năng lượng bất tử nguyên trùng va chạm ở chân lý thiên môn thượng giang. Giác, năng lượng bất tử nguyên trùng nhắm ngay chân lý thiên môn một ngụm cắn hạ vô số năm qua chưa từng. Có tổn hại mảy may chân lý thiên môn. Thế nhưng trong nháy mắt này từ khung cửa vị trí bị cắn tiếp theo cái chỗ hổng. Tuy rằng cái này chỗ hổng rất nhỏ nhưng lại là thật thật tại tại thấy được vô cùng. Này răng rắc một tiếng không ngừng làm chân lý thiên môn khống chế giả khiếp sợ. Nguyên tiêu nhất đẳng nguyên sơ thần linh cũng bị hoàn toàn kinh sợ, đặc biệt là thần đế á. Trong nháy mắt này hoàn toàn đánh mất triệu hoán vận mệnh thiên môn tính toán, sinh mệnh nguyên giới. Tuy rằng từ lúc bắt đầu chính là nhằm vào chân lý thiên môn bố trí bẫy dập. Nhưng là nàng cùng chân lý thiên môn phản bội lại không phải hỏa thần có thể đoán trước đến. Cho nên ở hỏa thần lúc ban đầu bố cục chung sinh mệnh nguyên giới là có thể đồng thời chống lại hai. Cái thiên môn, dù cho liên thủ hạ thật sự có thể phá vỡ sinh mệnh nguyên giới. Chỉ sợ vận mệnh thiên môn cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, bất chấp tiếp tục đuổi giết tai ách tổ thần. Thần đề á nháy mắt không gian khiêu dược đuổi hướng nguyên tiêu nơi. Lúc này đã không phải tranh đoạt chỗ tốt lúc. Mà là nghĩ cách như thế nào thừa dịp chân lý thiên môn cùng hỏa thần quyết tử một trận chiến. Từ giữa tìm được cơ hội rời đi cái này muốn mệnh sinh mệnh nguyên giới, thoát được một mạng tai ách. Tổ thần, tâm tư vừa chuyển quyết định chạy nhanh cùng thiên tầm tổ thần hối cùng, nhưng là liền ở hắn chuẩn. Bị thuấn di thời điểm, chung quanh hư không lại giống như gương giống nhau vỡ vụn xa cuối chân trời chân lý thiên môn. Thế nhưng trong nháy mắt này buông xuống, nếu đổi làm vừa rồi bị vận mệnh thiên môn đuổi giết. Chân lý thiên môn xuất hiện tai ách tổ thần nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng là đổi lại hiện tại. Tai ách tổ thần thiếu chút nữa không khí nguyền rủa chân lý thiên môn. Trước mắt tình huống này rõ ràng chính là họa thủy đông dẫn, vạn nhất kia quái dị sâu cho hắn tới. Một ngụm. Hắn nhưng không có chân lý thiên môn như vậy lợi hại tuyệt đối là chết không có chỗ chôn, bởi vậy. Không cần suy nghĩ, tài ách tổ thần trước tiên quyết định chạy trốn né tránh chân lý thiên môn, xin lỗi, chân lý thiên. Môn khống chế giả truyền âm nói, cả tòa chân lý thiên môn. Trong nháy mắt này hướng ra phía ngoài tán ra một tầng màu trắng quang mang. Này đó quang mang toàn bộ đều là chân lý thánh quang. Quang mang ở trên hư không đan chéo đem tai ách tổ thần bao vây ở bên trong. Tạo thành một tòa khổng lồ chân lý luyện kim ma pháp trận. Theo ma pháp trận chuyển động tự hành sinh ra vô số loại nhân tạo luyện kim chế tạo pháp tác lạc. Hướng tai ách tổ thần, đã chịu trước minh hữu tập kích. Tai ách tổ thần đã căn bản không có tinh thần suy nghĩ chân lý thiên môn vì cái gì làm như vậy, hắn. Duy nhất có thể làm. chính là dùng hết toàn lực lao ra này tòa luyện kim ma pháp trận, chân lý đại phân giải thuật. Chân lý thiên môn khống chế giả duỗi khai năm ngón tay nắm chặt. Cả tòa luyện kim ma pháp trận bắt đầu co rút lại, tai ếch tổ thần tai ếch thánh vực. Chỉ là kiên trì khoảnh khắc đã bị xé nát, nguyên sơ thần khí tai ếch ma bình, cũng ở trong nháy mắt bị cắt thành dập nát phân giải. Đến cuối cùng tai ếch tổ thần bản thân không hề sức phản kháng đồng dạng ở luyện kim ma pháp trận. Lực lượng hạ phân giải, tuy rằng vận mệnh thiên môn đuổi giết tai ếch tổ thần hồi lâu, làm cho hắn bị thương nghiêm trọng, thực lực giảm đi không đủ toàn thịnh thời kỳ một nửa, nhưng là đối mặt chân lý thiên môn bị một kích phải giết, vẫn là thực sự dọa nguyên tiêu nhảy dựng, đồng thời nắm giữ hai cái bất hủ pháp tắc đại thụ. Hắn tuy rằng đối thực lực của chính mình có cũng đủ tự tin, nhưng là chân lý thiên môn khống chế giả biểu hiện vẫn là vượt xa quá hắn tưởng tượng. Khó trách chín đại thiên môn chí cao vô thượng mỗi người đều tưởng khống chế. Loại này lực lượng kỳ thật đã có chút siêu thoát nguyên sơ thần linh mặt, đây là chân lý lực. Lượng thần đế A Thuấn Di đến nguyên tiêu bên cạnh ngưng trọng nói. Nhưng phàm là bị hắn thông qua chân lý phân tích rõ ràng hết thảy, hắn đều có thể ở nháy mắt bằng vào đối vạn vật phân tích tiến hành phân giải trọng tổ. Hắn loại năng lực này ở thiên môn mặt bởi vì vô pháp phân tích mặt khác thiên môn tác dụng không lớn, nhưng là ở thiên môn khống chế giả dưới. Đối mặt bất hủ làm đủ chuẩn bị chân lý thiên môn là vô địch tạo hóa ma thần. Chỉ sợ cũng là bởi vì bị hắn vô số năm phân tích thấu triệt hết thảy. Bởi vậy mới đã chịu hắn uy hiếp bị hắn khống chế, phân giải vạn vật trọng tổ vạn vật. Hỏa thần muốn như thế nào ứng phó? Nguyên tiêu nói nhỏ nói. Hắn đã xem minh bạch, chân lý thiên môn cùng hỏa thần một trận chiến chính là một hồi tốc độ thi đua, hỏa thần chẳng sợ sống lại, cũng tuyệt đối là không bằng toàn thịnh thời kỳ, hắn tự thân ngọn lửa. Luyện bảo, khởi nguyên cùng trận đạo. Này đó lực lượng ở chân lý thiên môn chân lý phân tích hạ đều không tính cái gì, nhưng là đồng dạng. Chân lý thiên môn vô pháp phân tích siêu thoát với pháp tắc vô cùng tử vong chi lực tạo thành đầm lầy con rối, cho nên cùng chân lý thiên môn đối chiến, hỏa thần là 100% thảm bại, thậm chí sẽ là thực mau bị giết rớt, bởi vậy hỏa thần cần thiết có chết mà sống lại năng lực, cho nên hắn mới lựa chọn trở thành thông linh thần thi niệm. Hắn cần thiết ở chân lý thiên môn giết chóc hạ bảo đảm chính mình sống sót. Vẫn luôn chờ đến dựa vào sinh mệnh nguyên giới chế tạo đầm lầy con rối trước một bước xé nát chân lý thiên môn, cuối cùng thắng bại. Liền xem là hỏa thần trước hao hết lực lượng vô pháp sống lại, vẫn là chân lý thiên môn trước bị siêu thoát pháp tắc lực lượng phá hủy, mà chân lý thiên môn giết chết tai ếch tổ thần, là ở nhắc nhở còn không biết bản tôn đã lâm vào tuyệt cảnh phân thân, nguyên sơ thần linh ngã xuống. Tất nhiên kinh động sở hữu nguyên sơ thần linh, sinh mệnh nguyên giới cũng vô pháp hoàn toàn che lấp. Dưới loại tình huống này chân lý thiên môn khống chế giả phân thân đột nhiên nhận thấy được chính mình bản tôn nháy mắt giết tai ếch tổ thần mà chính mình lại liên hệ không đến bản tôn, như vậy nhất định sẽ phát hiện đây là bản tôn truyền lại cho hắn cầu cứu tín hiệu. Dưới loại tình huống này phân thân nhất định sẽ nghĩ cách cứu viện bản tôn. Bản tôn cầu cứu chỉ tồn tại hai loại khả năng, thứ nhất là bị khiêu chiến. Nhưng nếu là khiêu chiến dưới tình huống vô pháp vận dụng chân lý thiên môn, bản tôn không có khả năng nhanh như vậy giết chết tai ếch tổ thần, nếu không phải khiêu chiến. Vậy nhất định là gặp đủ để cường sát bản tôn nguy hiểm mơ siêu lại liên hệ đến hỏa thần bên này. Chân lý thiên môn khống chế giả phân thân nhất định sẽ hướng mặt khác thiên môn khống chế giả cầu cứu, đến lúc đó vô luận tới mấy cái thiên môn khống chế giả đều sẽ đối sinh mệnh nguyên giới tạo thành cực đại uy hiếp. Kể từ đó chân lý thiên môn có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian toàn lực tiêu diệt hỏa thần. Chỉ có xui xẻo tai ếch tổ thần mang đến cho người khác tai ếch vô số, lại không nghĩ rằng có một ngày chính mình vận khí sẽ kém đến nước này. Ngã xuống nguyên nhân thế nhưng chỉ là trở thành một cái truyền lại tín hiệu đạn tín hiệu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.